Chương 365, trò chơi bắt đầu. Chương 365, trò chơi bắt đầu mà để những người đó cảm thấy kinh ngạc chính là, từ trong đó truyền tới, cũng không phải là chung quanh tán lạc thịt nát mảnh nhỏ, mà là một cái khổng lồ xương cái, một cái tại bọn họ trước mặt hình thành, toàn thân đúng màu đen nhánh khung xương sở tạo thành, đỉnh thiên lập địa cự nhân khung xương. Đúng, cự nhân, không phải thú hình khung xương. Bởi vì, Trương Tường hiện tại triển khai hiện tại trước mắt mọi người ly hồng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng không phải là hắn trước kia cái loại này hai mắt bất đồng vạn hoa đồng xạ gìn gẳng, mà là một song song mắt đồng tử đều là một bả cổ xưa chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Đồng thời, cái này một đôi cổ xưa chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng là Trương Tường ở chính mình tỉ tỉ chôn cất lê chi trên mở ra mạn dễ kỳ ủ không ở kia hơn 10 đem bán trong suốt bạo tạc dao găm gần bạo nổ tạc thời điểm. Trương Tường liền đã từng nghĩ tới muốn biểu diễn ra cái nào một đôi mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Lúc đầu, Trương Tường là muốn thi triển ra kia một đôi tuyệt nhiên bất đồng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, triệu hồi ra thao thiết kia mà. Thế nhưng, tại hắn gần triệu hoán ra tới thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên có một loại cảm giác. Đó chính là hắn cái này một đôi mới mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, sẽ cho cùng hắn kinh hỉ, sớm một chút đào móc ra cái này một bí mật, đối với hắn về sau nhiệm vụ sẽ càng đơn giản hơn. Cho nên, Trương Tường liền tuần hoàn cùng với chính mình giác quan thứ 6, triệu hoán ra đặc biệt thuộc về hắn tự thân tu có thể bên trái tử tới. Mà kết quả cũng không ra ngoài ý liệu của hắn, hắn sở gọi tới tu có thể bên trái tử là theo ủ chỉ hạ bộ tộc người bình thường hình tồn tại. Bởi vì, cái này hoặc giả mới là đặc biệt thuộc về hắn tự thân tu có thể bên trái tử, đi. Bất quá, Trương Tường lại vẫn cảm thấy, tựa hồ vẫn là có chút không phải viên mãn dáng vẻ. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, hắn đã bị vậy từ mình khai mở mạn dễ kỳ ủ sau đó, một đánh thẳng tới dễ dàng cho dao động kinh trụ. Thì ra đúng như vậy, nói vậy, cái này thế giới đầu mối chính nhiệm vụ thì có hoàn thành cơ hội. Trương Tường trong hai mắt, tốc biến qua một đạo tinh mang. Bất quá, hay là trước đem trước mắt nhiệm vụ hoàn thành đi. Trương Tường đem ánh mắt đầu bắn về phía từng bước sao tán bụi mù phía ngoài ba người tổ. Mà ngay tại lúc này, ở Trương Tường nhãn lực trồn chó thua phía dưới, cái kia nguyên bản chỉ hình thành có vài màu đen nhánh đầu khớp xương, đưa hắn bảo hộ ở khung xương, chật liền mở rộng ra, trong nháy mắt liền tạo thành cái trường thập đổ mỉ cao màu đen nhánh cự nhân khung xương tới. Ngượng ngùng, các ngươi bạo tạc tựa hồ không làm mở di đựa cờ ta a. Trương Tường khỏe miệng lộ ra một tia cười tà tới. Theo thanh âm của hắn vang lên, hắn từng bước đi ra bên ngoài, phối hợp hắn cặp kia yêu dị ly hồng mạn dễ kỳ ủ, hắn cả người lộ vẻ đến mức dị thường tà dị. Làm sao điều này sao có thể, làm sao có thể sẽ có người có thể ở ta kia tương đương với cân nhắc cân tờ nở tờ đồng thời bạo tạc uy lực niệm lực tạc đạn chi hạ còn sống cái kia dáng dấp có chút giống hơn 20 tuổi phái nam nữ tử, sắc mặt tái nhợt hướng về phía sau lùi lại mấy bước, kém chút không có bị trên mặt đất thổ bào cho vấp té. Mà nhìn Trương Tường từ trong bụi mù từng bước đi tới, những thứ khác hai người cũng là sắc mặt khó coi không gì sánh được. Dù sao, ở mạnh mẽ như vậy công kích phía dưới, Trương Tường cũng có thể bình yên vô sự thừa nhận xuống. Như vậy, bọn họ còn lại công kích đâu bọn họ nhưng là tương đương tinh tưởng, tại bọn họ trong cái kia phái nữ niệm lực tạc đạn nhưng là uy lực nhân vật mạnh mẽ nhất. Nếu như là ngay cả kia hơn 10 trôi niệm lực tạc đạn giao găm đồng thời bạo phát, đều không tổn thương được Trương Tường lời nói, bọn họ làm sao có thể đủ xúc phạm tới Trương Tường như thế nào. Đây là các ngươi thúc thủ chịu trói. Giao ý những tư liệu kia đến, hãy để cho ta động thủ à. Trương Tường cặp kia ly hồng vạn hoa đồng xạ gìn gẳng nhìn quét qua đối phương, làm cho đối phương không khỏi lại là nuốt một nước bọt, lui về sau mấy bước. Như vậy, chỉ cần chúng ta giao ra tư liệu, ngươi là có thể thả chúng ta ly khai sao. Cái kia thân thể chừng cao hơn 2 mét, dáng dấp tựa như gấu một dạng cường tráng, nhưng thần kỳ mà lại ngược lại là ma pháp sư nam tử, có chút do dự hướng về phía Trương Tường nói rằng, giống như là đang do dự, rốt cuộc muốn không muốn đầu hàng. Bất quá, liền ở đối phương cúi đầu tới trong nháy mắt, đối phương cũng là đột nhiên cho đồng bạn của mình một ánh mắt. Sau đó, ba người kia trước mặt, liền chợt buộc phát ra một hồi yên thoáng. Bởi vì, sớm lúc trước, bọn họ liền từ người nào mà pháp sư ở sau người bày ra thủ thế, đã biết cái này một cái chạy trốn kế hoạch, mà ở Trương Tường dưới chân của, cũng là chợt bạo phát ra một hồi cường đại ma pháp ba động tới. Nhất chỉ nhân loại xương tay đúng là dây dưa với nhau, tạo thành một con càng thêm lớn cốt thủ, còn quấn trương tường đen nhánh kia sắc sở xạ nủ khung xương, như muốn ràng buộc xuống tới. Mà ở trương tường dưới chân của, một cái đường kính ước chừng 5 thước màu đen đậm vũng bùn cũng là chợt xuất hiện, vô số màu đen đậm xúc tua từ bên trong rùng ràng đi ra, hướng về trương tường bên ngoài cơ thể màu đen nhánh tu có thể bên trái tử leo lên đi, muốn đem trương tường vây khốn. Thế nhưng, bọn họ mở ám, có thể giấu giếm được trương tường sao? Đáp án dĩ nhiên là, không thể, bởi vì, ở trương tường mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng phía dưới, động tác của bọn họ đã sớm là theo phát sinh ở trước mắt mình mở dạng, bị trương tường sở quen thuộc. Mà sở dĩ không phải tại bọn họ làm ra mở ám thời điểm, liền đem bọn họ chặn lại, chỉ là bởi vì trương tường cảm thấy nếu như dành cho hắn nhóm hy vọng, cho nữa dư bọn họ thất vọng nói, chẳng phải là thoải mái hơn được rồi. Trương tường không có nhiều như vậy ác thú vị. Hắn sở dĩ tuyển trạch làm như vậy, chỉ là vì nhiều hơn cho thấy sức chiến đấu của mình mà thôi. Được rồi, như vậy trò chơi bắt đầu. Trương tường đáy mắt, tốc biến qua một tia ly hồng quang mang. Lập tức, trên người của hắn liền bạo phát ra một hồi cường đại trả cờ dạ ba động tới. Chính xác mà nói, đúng lôi hệ trả cờ dạ ba động. Sau đó, thân ảnh của hắn liền hóa thành một nói lôi quang, ở vài cái lóe ra trong. Sẽ đến vậy không biết đối với mình thi ra cái gì ma pháp, để cho mình chạy trốn được nhanh nhất ma pháp sư thủ lánh phía sau. Ngươi đã gấp gáp như vậy, ta liền tiễn ngươi trầu trời nhé. Trương tường khỏe miệng lộ ra yêu dị độ cung, đem vật cầm trong tay ám ảnh yêu nhận hướng về đối phương lưng đâm tới. Cùng lúc đó, hắn còn tiếp xúc bên ngoài thân thể tu có thể bên trái tử. Nói đùa, chân quý như vậy thực nghiệm ma pháp sư tinh huyết cùng ma lực. Đối với mình ám ảnh yêu nhận tiến giai có hay không sở hữu đặc thù hiệu quả thử nghiệm, hắn làm sao có thể thua quá, dùng tu có thể bên trái tử cự trưởng, trưởng đã đem đối phương giết chết à, sao làm sao có thể nhanh như vậy à, hắn hoảng sợ la lớn. Bất quá, đang sơ hao y trong, hắn vẫn duy trì nhất định lý trí. Vì có thể thuận lợi tránh được, trong mắt của hắn tốc biến qua một tia đau lòng. Chợt đem hắn trong tay mình sở hữu tương tự với sở hữu ma pháp trượng công năng các loại lang nha quách ném ra. Một cái màu vàng vòng bảo hộ, chợt xuất hiện tại phía sau hắn, để hắn có như vậy sợi cảm giác an toàn. Nhưng đúng ở chỉ một lúc, hắn kia sợi thật vất vả xuất hiện cảm giác an toàn, cũng là sao tán được không còn chút nào scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.